Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1132, chương 1132, toàn dân tu tiên. Đào đường bên trong mọi người. Nghe nói Vân Tái tại Đế Giang trên lưng, phân phân chạy đến vây xem. Rất nhanh, trong thành liền tụ tập rất nhiều người. Nhất thời con đường không thông suốt. Chung quanh chiến sĩ tại tiến hành khơi thông. Động lòng người vẫn như cũ người chen người. Phía sau còn có ăn quả dưa quần chúng không ngừng chạy đến. Con đường hỗn loạn tạo thành trình độ nhất định hỗn loạn. Vân Tái thấy cảnh này. Muốn Đế Giang rời đi thành trì bên trong. Mảnh này mậu dịch phồn vinh khu vực. Tìm nhà máy phụ cận hạ xuống tới. Đào đường thành bên trong. Cũng có lượng lớn âm nhạc thanh âm. Rất nhiều nhà khúc cùng ca dao. Đều là Đế Giang chưa từng nghe qua. Đế Giang cực kỳ hưng phấn. Nơi này hết thảy đều để hắn cảm giác được có ý tứ cùng mới lạ. Lúc này Vân Tái để nó rời đi nơi này. Đế Giang có chút không tình nguyện. Thế nhưng nghĩ đến Vân Tái có thể để cho hắn nghe nhiều hơn nữa tốt âm nhạc. Hắn lập tức liền hoàn thành tư tưởng chuyển biến. Cái này đan hỏa mặt trời chiếu theo Vân Tái chỉ huy. Bay về phía phương Bắc đại luyện thiết nhà máy. Đào đường thành bên trong mọi người. Lớn tiếng la lên Đế Giang cùng A Tái danh tự. Hỗn loạn cùng một chỗ. Nghĩ muốn hướng về phía trước tới gần. Thế nhưng Đế Giang bay mất. Mọi người chưa từ bỏ ý định. Có người la lên Đế Giang hướng luyện sắt nhà máy bay qua. Vì vậy lượng lớn người xem náo nhiệt liền hướng bên kia nhích tới gần. Có nhân công người vừa rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy số lớn dân chúng từ cửa nhà mình chạy bộ đi ra ngoài. Nhất thời dọa cho phát sợ. Thế nào làm sao vậy? Có địch nhân đánh tới. Không, là Bách Quỹ đại nhân trở về. Còn cưỡi Đế Giang. Cái gì? Cái kia đại quân đoàn cũng quay về rồi sao? Không biết, mau đi xem một chút. Đời ta chưa thấy qua Đế Giang loại này thần thú. Người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Cho dù ở Trung Nguyên, Đế Giang cũng là truyền thuyết cấp thần thú. Đế Giang quỳ cánh hạ xuống tới. Thả ra bốn con dị thú chiến mã. Vân Tái đi tới luyện sắt hán môn miệng. Cái này thời gian không nơi xa. Đế Phóng Huân cưỡi lão niên xe đạp đến đây. Đinh linh linh, quen thuộc thanh âm, mùi vị quen thuộc, mặc dù Vân Bàn làm xe đạp căn bản không có giảm sóc hệ thống, mà lại chủ thể cũng không có cao su, chỉ là đơn thuần mảnh gỗ, có thể Đế Phóng Huân vẫn như cụ cưỡi rất vui vẻ, mà lại cái này mảnh gỗ xe đạp bên trên, thậm chí còn có chuông lục lạc. A Tái, người tại sao trở lại, người cưỡi đây là Đế Giang. Đế Phóng Huân nhìn xem Đế Giang. Một mặt chấn kinh, lão gia tử truy vấn Vân Tái. Biểu thị đại quân thế nào điều không có rồi. Chỉ một mình ngươi trở về. Vân Tái nói cho lão gia tử. Đại bộ đội ở phía sau đâu? Về phần tại sao chính mình có thể trước thời gian trở về? Như thế, một dạng, đại khái tình hình nói cho lão gia tử sau đó. Đế Phóng Huân đầu tiên quan tâm không phải Đế Giang sự tình. Mà là nhìn về phía cái kia áo xanh nữ tử. Lão gia tử tiến lên chào hỏi. Xích thủy nữ tử hiến cười lấy. Mà lại mang theo kinh ngạc nói. Ngươi, chính là bọn hắn lời nói thiên đế. Đế Phóng Huân a, ngươi, so với ta nghĩ muốn lần trước nhiều. Chấm ngoặc kép, Đế Phóng Huân cười ha ha một tiếng. Người cuối cùng sẽ cũ. Ta không phải thiên thần. Thần nhân huyết mạch cũng cực kỳ mỏng manh. Năm đó phụ thân của ta, chính là không thích ta, mới đem ta ném đến cái này đào đường chi địa. Nhưng ta hôm nay để cho mảnh này đất đai trở nên phồn vinh hưng thịnh, thế nhân đề cử ta vi thiên đế. Ta cũng làm được thiên đế nên làm sự tình. Ngài là hoàng đế tiên tổ nữ nhi, cũng là tổ tiên của ta. Hôm nay ngài cuối cùng từ Trung Sơn trở về, từ Xích Thủy phía Bắc trở lại cố thổ. Thật sự là thật đáng mừng sự tình. Đế Phóng Huân cùng Xích Thủy nữ tử. Đồng dạng chảy xuôi hoàng đế huyết mạch. 300 năm sau, ở chỗ này lẫn nhau gặp mặt. Điều này làm cho Xích Thủy nữ tử hiến trong lòng. Mọc lên một vệt lòng chua xót. Chính mình cũng không có quá nhiều cảm giác. Có thể cha mình tử tôn. Đã ít nhất kinh lịch 7 đời. Trong núi không biết tuế nguyệt. cúi đầu ngẩng đầu đã là trăm năm. Đế Phóng Huân muốn đích thân xin Xích Thủy Nữ Tử Hiến đi tham quan đào đường xây dựng thành quả. Lão gia tử là một cái tương đối thích thanh tú người. Cho tới Vân Tái, Đế Phóng Huân biểu thị, thừa tướng muốn làm thừa tướng nên làm sự tình. Hiện tại đào đường động lại không ít văn kiện. Vừa vặn ngươi trở về, kia liền phê chữa một cái đi. Cao Đào đã điên rồi. Hiện tại hắn gia thê tử đã rời ra ngoài. Người này cả ngày ở trong phòng, đặt vào pháp luật bách khoa toàn thư. Tiếp đó nắm mũi mồng con ruồi con chuột coi là thụ hình giả. Ta cho người biết, đào đường con chuột, chỉ ít có một nửa bị hắn cắt. Chấm ngoặc kép, Đế Phóng Huân làm một cái bổ xuống thủ thế. Nói cho Vân Tái, hiện tại đào đường mỗi ngày phải xử lý rất nhiều sự tình. Trước đó những cái kia thủ lĩnh, tất cả đều luân phiên chuyển lên. Bởi vì bốn phương tám hướng nhân khẩu, tại Hồng Thủy dần dần biến mất sau đó, bắt đầu đi tới đào đường làm ăn. Đúng rồi, nói đến Hồng Thủy, chấm ngoặc kép, Vân Tái nhắc đến Tích Thạch Sơn sự tình. Đế Phóng Huân cũ mắt vừa mở, rất là kinh ngạc, lại có loại này sự tình. Nguyên lai đại Hồng Thủy xuất hiện, nhưng thật ra là tiên tổ vì ngăn trở Hồng Thủy mà tạo thành. Này ngược lại là cùng năm đó Khang Hồi đụng gãy Bất Chu Sơn, là một cái đạo lý. Bất quá Bất Chu Sơn vấn đề sớm đã tại Đế Khốc thời đại đạt được giải quyết, không nghĩ tới Tích Thạch Sơn mới là cho tới nay vấn đề lớn. Các ngươi đem Tích Thạch Sơn nổ, nói cách khác, sau này Đại Hà nước sẽ không còn bị cái gì đồ vật bế tắc. Vân Tái gật đầu, chỉ cần sau này không xuất hiện quá mức khoa trương mùa mưa, ta cho rằng là không có vấn đề. Mà lại đối với mùa mưa sự tình, chúng ta mặc dù không thể cùng thiên địa đối kháng, thế nhưng chúng ta có vũ sư a. Chấm ngoặc kép, Vân Tái liền nói đơn giản một cái, chính mình tại Tây Hoang xây dựng vũ sư lớp huấn luyện sự tình. Mà còn biểu thị, không cần những cái kia vũ sư trở nên quá mạnh, cho dù là bọn họ sẽ chỉ từng chút một hạ mưa cùng khu vũ chi thuật. Vậy là được rồi. Đế Phóng Huân sau khi nghe xong, lập tức cấp ra cao độ đánh giá. Cái này thật giống thật sự không tệ. Hẳn là sau này mở rộng lên. Luyện khí sĩ đúng là sau này bảo đảm mưa thuận gió hòa trọng yếu giúp đỡ. Các vu sư thời đại đã kết thúc. Chấm ngoặc kép, sau này vu sư. Chấm ngoặc kép, Đế Phóng Huân nghĩ đến. Sau này vu sư, đại khái đều thành rồi bài lão sao. Vu sư đại quy mô chuyển chức luyện khí sĩ thời kỳ, hẳn là muốn bắt đầu điều chỉnh thiên địa nguyên khí, đong đưa mưa gió cùng giang hà. Đại vu lực lượng là có hạn, mà lại có thể thao túng cùng tế tự khí cũng quá đơn nhất. Càng là muốn từ thiên địa bản thân đến điều tạm những khí tức này. Một khi phát sinh hồng thủy hóa dâm loại hình thiên tai thần hóa hiện tượng, vu sư pháp lực liền sẽ bị áp chế. Bởi vì thiên địa lực lượng rối loạn, dẫn đến bọn hắn mượn không được thiên địa uy năng. Có lẽ sau này, chỉ có thần vu mới có thể cùng luyện khí sĩ sánh vai cùng. Cuối cùng thần vu năng lực là luyện khí sĩ không có. Thần vu năng lực còn là đối với Bắc một ít. Đương nhiên rồi đại vu con đường cũng không phải sẽ không có người chạy. Cuối cùng đại vu có thể biến thân. Này ngược lại là không ít luyện khí sĩ đều cực kỳ hiếm có một cái năng lực. Đế Phóng Huân dự đoán sau này vu sư nghề nghiệp hướng đi, cho rằng đại quy mô mở rộng tu tiên huấn luyện là lúc sau quy hoạch bên trong phải làm công việc trọng yếu, nhất là đài khí tượng quan trắc viên. Điểm này phải hướng Hồng Châu học tập. Đài khí tượng quan trắc đều là luyện khí sĩ công tác. Lôi sư phải thi cao áp điện công chứng nhận. Vũ sư phải thi đỏ vàng lam ba màu khu vân bố vũ chứng nhận. Phong bá phải thi 12 cấp đại phong chứng nhận. Hỏa sư phải thi phòng cháy chữa cháy chứng nhận. Địa sư phải thi thổ mộc công trình sư chứng nhận. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.